Thanh Xuân, Imit, BTS, chương 12, Park Ji-mun, góc truyện audio.com. Em ơi, dạ, bạn ngồi trong lòng anh đánh máy tính, nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy mà ngước lên, anh chán quá trời. Vâng, bạn cười cười trả lời rồi tiếp tục làm việc, anh dụi đầu vào hõm cổ bạn làm nũng. Em ơi, vâng, bạn cười cười, lần này chẳng ngước lên nữa, tiếp tục làm việc. Em ơi, sao anh làm nũng bạn như một con mèo vậy? Tay vòng qua ôm eo bạn, đầu đặt lên vai bạn mà thì thào như sợ ai nghe thấy. Tại sao TB cứ ôm máy tính thế? Qua ôm người yêu TB này. Người yêu TB đang lù lù ở đây sao TB lại đi ngoại tình với cái máy tính chứ? Ji-mun của TB buồn lắm, hóa ra, cái máy tính anh cũng không tha, cách chương.